Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cho cô mượn 10 lá gan cô cũng không dám nha. Tại sao sau khi cháu biết thân phận của ta, lại còn cái khí mà đứng lên chứ? Như vậy ta tiếp tục làm chú của con, không làm cha chồng cũng được nha. Hạ Hoành Đồ nghiêm túc nói. Chà, Hạ Phi Phạm phản ứng tương đối kịch liệt. Không làm cha chồng ư? Không phải là bày tỏ không thừa nhận người con dâu này hay sao? Chuyện này làm sao có thể nói giỡn được chứ? Xem con khẩn trương như vậy, thật đúng là vô dụng mà. Ông liếc mắt nhìn con trai của mình hừ một tiếng, rồi ngay sau đó lại nhìn lại con dâu. Con ngồi xuống nghỉ ngơi đi, không cần phải căng thẳng như vậy. Cho dù chú có biến thành cha chồng, cũng sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Em ngồi xuống đi, không sao cả. Hạ Vi Phạm nhìn bà xã nói. Cuối cùng Khương Nghiên cũng ngoan ngoãn, ngồi xuống chỗ vừa rồi, nhưng cả người vẫn là cứng ngắc. Hiện tại, cô khóc không ra nước mắt, tâm hoảng ý loạn. Trước đó cô không biết chú ấy lại chính là cha chồng của cô. Hiện tại tất cả mọi chuyện, không nên nói cô cũng đã đều kể ra hết cả rồi. Thậm chí cả chuyện bên nhà mẹ của cô cũng đã nói luôn. Còn nói rõ đầu đuôi nữa chứ. Rốt cuộc là cô nên làm thế nào bây giờ? Cha mẹ tham lợi, quan hệ ruột thịt chưa xác định. Còn có một chuyện quan trọng trước mắt đó là ông xã không lấy được tình cảm của cha mẹ vợ. Cha hả? Cha đến Đài Loan khi nào? Tại sao lại không thông báo cho con biết chứ? Hạ Phi Phạm không còn kinh ngạc nữa, bình tĩnh hỏi. Ta là cái gì mà phải báo cho con chứ? Con về Mỹ kết hôn cũng không nói cho ta biết một tiếng. Ta vì cái gì phải báo cho con hả? Hạ Hoành Đồ châm chọc mà hỏi ngược lại. Lúc đó là do thời gian con gấp gáp. Anh trầm mặc nói một lát. Gấp ư? Gấp mà con có thể đi tới Mỹ hưởng tuần trăng mật sao hả? Hạ Hoành Đồ hừ lạnh. Khẽ thở dài một hơi, anh dứt khoát nói thật. Con nghĩ rằng cha sẽ không quan tâm tới. Không sai. Ta không quan tâm. Ta làm gì phải quan tâm tới một đứa con trai sau khi rời khỏi nhà liền bập bô âm tín, hoàn toàn không có hiếu chứ. Hạ Hành Đồ lạnh lùng nói. Hạ Phi Phạm trầm mặc, không nói gì mà nhìn cha mình. Kinh ngạc khi phát hiện cha mình nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Cha anh hẳn không phải là hối hận lúc đầu đã để anh rời nhà đi, cũng như là hủy bỏ quyền thừa kế của anh rồi chứ. Cha, làm sao cha lại đến Đài Loan vậy chứ? Anh do dự chậm rãi cất tiếng hỏi. Đến là để đàn chuyện làm ăn. Chẳng lẽ con lại cho rằng ta tới đây để thăm con sao hả? Hạ Hoành Đồ giễu cợt anh một cái. Vậy cũng thật là khéo, vừa vặn lại gặp được con dâu chưa từng gặp mặt trong cái công viên nhỏ xíu này. Anh cũng không chịu yếu thế, lập tức đánh trả. Khương Nghiên không ngờ hai người bọn họ mới chỉ nói mấy câu thôi đã không khí biến thành xương cung bạt kiếm như thế này. Đây là hình ảnh hai cha con 7-8 năm không liên lạc vô tình gặp lại hay sao? Thật sự là không thể tin tưởng nổi. Cha, cha đã đến đây rồi. Vậy thì tới nhà chúng con ăn một bữa cơm gia đình đi. Tài nấu nướng của con rất là tuyệt đó. Bảm đảo cha ăn xong rồi sẽ khen không ngớt. Ông xã à, anh mau đến siêu thị, mua một ít thực phẩm đi nha. Buổi tối em sẽ tự mình xuống bếp. Cô nhanh chóng lên tiếng. Không ngờ đột nhiên cô lại có quyết định này. Hai cha con cùng ngây ra như phỗng. Không cổ động cũng không nói thành lời. Ông xã à, nhanh lên một chút đi. Anh còn đứng đó làm gì chứ? Khương Nghiên cất lời thúc giục. Bà xã à, em đừng có mà đùa. Hạ Phi Phạm hoàn hồn, mai nhớ mày nói. Ai nói đùa cái gì với anh chứ? Anh nhanh đi mua đồ đi. Hôm nay anh không nên làm trái lời em nha. Nếu anh còn làm trái lời em sẽ cùng cha về Mỹ. Em biết rõ cha nhất định sẽ thương em và cháu nội nha. Cô nói xong đưa tay khoác tay cha chồng đang ngồi bên cạnh, rồi quay đầu mỉm cười nói. Cha, con nói có đúng không ạ? Không sai không sai. Con nói không sai nha. Ông nhất thời vui vẻ cười to, rồi thẳng thắn gật đầu. Con dâu ngoan à, ta nghĩ con hãy theo cha về Mỹ. Cha nhất định sẽ chăm sóc con và cháu nội thật là tốt. Tuyệt đối sẽ không giống như ai kia, mỗi ngày đều hại con, than ngắn thở dài đâu. Nghe đến đây thì mặt của Hạ Phi Phạm đột nhiên biến sắc, trông rất là khó coi. Cha, con muốn cho anh ấy thêm một cơ hội, xem biểu hiện của anh ấy rồi mới quyết định nha. Thật sao hả? Vậy thì được rồi. Quyết định cho nó thêm một cơ hội cũng được. Cảm ơn cha. Vậy thì chuyện mua đồ phiền ông xã vậy. Em cùng với cha về nhà đợi anh trước nha. Anh phải đi nhanh về nhanh đó. Cha, chúng ta cùng đi nào. Nói xong, Khương Nghiên vội vàng kéo cha chồng đứng dậy, lại kéo cha chồng đi như bay rời khỏi công viên. Trời ạ, sắc mặt của chồng cô thật là đáng sợ. Ông xã à, em xin lỗi mà. Bữa ăn tối, thức ăn thì rất là ngon, nhưng không khí cũng rất là căng thẳng. Đại khái giống như hai kẻ thù đang ngồi ăn cơm cùng với nhau vậy. Khiên Ngưng khó mà nuốt trôi, cho nên phản ứng ngay sau khi ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net